Hừ, lần này tha ngươi. La Linh theo Thọ Nhi trên người đứng lên, một cây to dài ngọc hành cũng rất nhanh theo nàng giữa hai chân tiên nhân trong động giống ảo thuật bình thường một tiết tiết bị lôi đi ra, thế nào căn này nọ mảnh vừa hiện thế liền một bộ ngẩng đầu hướng thiên. Bất khuất đắc ý bộ dáng, chính là cả người giọt nước giàn giụa có chút chật vật không chịu nổi. La Linh nhanh chóng xuống giường quay thân dùng vệ sinh thuật xúc mấy chỗ bị Thọ Nhi xâm phạm bộ vị, sửa sang xong quần áo sau liền xoay người xuất môn. Lâm tới cửa lại nghiêng đầu lại đối Thọ Nhi mật ngữ nói, Thọ, ta trong chốc lát đem cơm cho ngươi đoan lại đây, nếm thử ta đốt linh cá. Không được, Linh tỷ, ta phải nhanh đi về rồi, Hoàng phải trở về thay chung. Trong nhà còn có chút việc gấp. Thọ Nhi suýt nữa đem chung sư huynh nói ra khỏi miệng. Không được, trong chốc lát cơm nước xong theo giúp ta đi đâu chỗ lòng đất mạch nước ngầm trảo linh cá. Nhà của ta Linh Nhi muốn ăn mới mẻ linh cá. La Linh ra lệnh. Này chỉ sợ không được. Mỗi ngày sau bữa cơm trưa ta cũng phải chạy trở về. Nếu không, ngày mai buổi sáng ta cùng ngươi đi bắt linh cá như thế nào? Ta mỗi ngày buổi sáng đều có thời gian. Thọ Nhi giải thích. Liền hôm nay, cơm nước xong liền theo ta đi. Cái sơn động kia lý đen như mực ta một người đi có điểm sợ hãi. La Linh không nghe Thọ Nhi giải thích. Này! Thọ Nhi cảm thấy hơi khó, chung sư huynh khi hắn trong lúc bế quan suốt thay hắn cương vị công tác 7 ngày, hiện tại lại vô duyên vô cớ không đi thay thế nuôi nấng linh thú thật sự là không thể nào nói nổi. Này cái gì này? Ngươi thật đúng là bạc điểu vô tình đâu. Vừa rồi ngươi ở trên giường ngoạn của ta thời điểm làm sao lại như vậy có thời gian đâu này? Chơi xong liền biến sắc mặt vô tình có phải hay không? La Linh tức giận nói. Cái gì bạc điểu vô tình? Ai, được rồi, ta cùng ngươi đi còn không được sao? Nói thế nào khó nghe như vậy? Thọ Nhi bất đắc dĩ, nói đều nói đến phân thượng này nếu là hắn nếu không cùng đi phỏng chừng Linh tỷ liền thực tức giận. Hừ! Này Hoàng không sai biệt lắm, ở chỗ này chờ, ta trong chốc lát đem cơm cho ngươi đoan lại đây. La Linh uống người liền ra phòng. Nhất thời gian uống cạn chung trà sau đột nhiên đại viện môn đột nhiên bị đại lực đẩy ra, tùy theo truyền đến, thùng thùng. Trầm trọng tiếng bước chân, ngay sau đó một tiếng phá la cổ họng vang dội bát phương, đại nương. Đại bá! Nghe nói Trung ca đi ra cửa, ta ghé thăm ngươi một chút nhóm gia có cái gì việc nhu muốn giúp đỡ không? Là Thạch Hoa tử A. Việc nhưng thật ra không có. Bất quá vừa vặn vượt qua ta gia ăn cơm trưa, nếu không ngươi cũng thuận tiện đến ăn chút gì. Là công công Đường Dụ Khang thanh âm của. Hắc hắc hắc, vậy làm sao không biết xấu hổ à? Ta đều đến nhà ngươi ăn xong vài lần cơm. Lần này cũng không thể lại da mặt dày ăn nữa rồi, nếu không cần gì cả ta giúp một tay kia ta liền đi trở về. Đến đều tới, lại không kém ngươi kia một ngụm, cùng nhau ăn lại đi à. Đường Dụ Khang giữ lại nói. Hi, nếu đại bá đều nói như vậy, ta từ chối nữa liền có vẻ quá không nể mặt rồi, vậy lại nếm thử ta Linh tẩu tay nghề ha. Thọ Nhi tại đông trong sương phòng nghe xong trong lòng cả kinh, đây là bà nhắc tới chính là cái kia nghe thấy tới linh cá mùi thơm liền đã chạy tới ăn chùa ăn Thạch Hoa tử. Khứu giác của hắn sao Linh như vậy mẫn? Khứu giác của ta từ sau khi xuất quan liền thay đổi dị thường bén nhạy, đối với ngươi còn không có ngửi được kia linh cá mùi thơm đâu rồi. Hắn tại cách vách sân cách nơi này xa hơn, cư nhiên liền nghe thấy được. Người này ngửi giác chân là không bình thường a, hay là hắn là lỗ mũi chó. Tại trên bàn cơm La Linh cùng công, bà thông báo phải giúp Linh Nhi đi mạch nước ngầm trảo linh cá chuyện, công, bà tất nhiên là đáp ứng rồi, bất quá ở một bên phàm ăn Thạch Hoa tử nghe được việc tiếp lời nói, Linh tẩu. Ta cùng ngươi đi bắt cá a. Ngươi không biết ta bắt cá có thể có một tay. La Linh trong lòng biết thế nào chỗ mạch nước ngầm là bảo địa, tất nhiên là không muốn làm ngoại nhân biết, tuy rằng này Thạch Hoa tử cũng theo chân bọn họ rất là thân cận. Khả người này là một không đầu óc lưỡi dài đầu, lời gì đều có thể truyền đi. Vạn nhất thế nào chỗ mật địa bị hắn truyền đi. Cho nên nàng tự nhiên là cự tuyệt. Linh tẩu, ngươi khinh thường ta. Mặc dù nói ngươi là người tu tiên có tiên thuật trong người. Khả ngươi đã ở trong thôn hỏi thăm một chút. Ta Thạch Hoa tử hai tay giơ lên hơn 500 cân thạch nghiền đây chính là dễ dàng đâu. Đường Dụ Khang là loại người nào? Hắn vừa nghe chỉ biết La Linh là lo lắng này thân cao thể tráng không đầu óc thạch qua đi theo bại lộ kia chỗ sản xuất linh cá lòng đất sông. Vì thế hắn nói, thạch qua, ngươi làm sao có thể nói như vậy ngươi linh tẩu đâu này? Nàng bình thường cũng không thiếu làm cho ngươi ăn ngon, nàng là cái loại này khinh thường người của ngươi sao? Ngươi cũng biết nàng tiên thuật, đi đâu chỗ sơn động muốn mười mấy dặm sơn đạo nàng chỉ thời gian một chung trà liền bay đến. Khả ngươi được không? Ngươi như thế nào đây? Chạy đây. Đợi ngươi đi trời đã tối rồi, bắt nửa hoàng cá lại gấp trở về phỏng chừng liền ngày mai. Ngươi nói nàng là chờ ngươi đấy còn chưa phải chờ ngươi đấy. Này! Thạch qua không lời chống đỡ. Vò đầu bứt tai nửa ngày giống như đang suy tư cái gì khác đối sách. Thọ Nhi cơm nước xong liền lại phủ thêm ẩn thân áo choàng ẩn thân đi theo La Linh ra khỏi nhà. Bất quá hắn không muốn để cho La Linh biết ẩn thân áo choàng cái này dị bảo. Vì thế mỗi lần đều đúng nàng nói là sử dụng trung giai ẩn thân phù. Hai người vừa mới ra thôn Thọ Nhi liền phát giác đi theo phía sau cái mặt vải thô quần áo cao thiên niên lớn, hắn suy đoán phải là cái kia thạch qua rồi. Linh tỷ, cái kia thạch qua ở phía sau vẫn đi theo ngươi. Thọ Nhi nhắc nhở. Đừng để ý đến hắn. Ta dùng ngự phong thuật rất nhanh hắn liền nhìn không tới cái bóng của ta rồi. La Linh nói. Linh tỷ, ngươi thử qua dùng hai ta song tu khi sinh ra, căn nguyên chân khí. Thúc giục ngự phong thuật sao? Ta thử qua tốc độ kia vài lần cho bình thường chân khí thôi phát ngự phong thuật đâu. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Thọ Nhi dụ dỗ nói, này Linh tỷ đến nay đều thái độ mơ hồ. Hại hắn lãng phí một cách vô ích một buổi sáng cũng không có song tu thành kia căn nguyên thực kinh. Như vậy không thể được, hắn nói vậy tu làm Linh tỷ biết song tu này công pháp đủ loại ưu việt, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện cùng chính mình đang song tu căn nguyên thực kinh. Ha ha, ta cũng thử qua, bất quá kia căn nguyên chân khí. Càng dùng càng thiếu, ta khí hải nội hiện tại đã chỉ có mỏng manh một tầng. Đừng lo a. Chúng ta chỉ cần mỗi ngày song tu sẽ liên tục không ngừng điền sản sinh kia căn nguyên chân khí, hơn nữa ngươi cũng thử qua kia căn nguyên chân khí. Đột phá bình cảnh, phá tan huyệt khiếu dễ dàng, so tu luyện bình thường công pháp tiến giai dễ dàng hơn. Hừ! Mơ đi cưng đi thôi, ai với ngươi mỗi ngày song tu à? La Linh nũng nịu một tiếng đã giá khởi ngự phong thuật bay lên, vài cái túng nhảy liền bay ra ngoài thật là xa. Thọ Nhi vội vàng cũng đuổi theo. Bất quá hắn lại càng đuổi càng xa, hắn lúc này mới phát hiện hóa ra La Linh lại đang sử dụng căn nguyên chân khí thúc giục ngự phong thuật. Nữ nhân này thật là khó có thể nắm lấy. Rõ ràng nói không muốn theo ta song tu hoàng như vậy lãng phí trong cơ thể nàng có chừng một chút căn nguyên chân khí. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Thọ Nhi đối La Linh hành vi thật sự là không hiểu. Bất quá ngay sau đó hắn cũng không khỏi không dùng căn nguyên chân khí thúc giục ngự phong thuật rồi. Bởi vì hắn cũng đã gần nhìn không tới La Linh bóng lưng rồi. Hì hì hì. Thọ Nhi như thế nào? Trước kia tỷ tỷ ta chỉ có thể dùng khinh thân thuật nhìn ngươi mỗi ngày dùng ngự phong thuật chỉ có hâm mộ phần, nhưng là nay tỷ tỷ ta cư nhiên so ngươi chạy như bay đều nhanh rồi. Ngươi nói tỷ tỷ lợi hại không? Phía trước truyền đến La Linh cười đắc ý thanh. Lợi hại. Linh tỷ càng ngày càng lợi hại. Thọ Nhi ngoài miệng khen lấy nhưng trong lòng lại cười thầm không thôi, thật là một ngây thơ nữ nhân. Bất quá ngay sau đó hắn liền châm biếm không ra. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được La Linh lại trở về từ trước cái kia vui vui vẻ vẻ, điên điên khùng khùng bộ dáng, đây không phải là hắn vui nhất thấy sao? Ngày hôm nay lần đầu tiên nhìn đến La Linh một mình tại đổ tòa trong phòng ngẩn người thất thần khi tim của hắn thật là khó chịu. Bị nhốt ở trong lòng La Linh là không sung sướng. Chỉ có chung quanh trở thành nàng mới có thể khôi phục nàng tính tình thật. Không bao lâu hai người liền vào thế nào chỗ ẩn nấp phong nhận thử động, đi vào khối kia tảng đá lớn sau đi thông lòng đất mạch nước ngầm tối om cái động khẩu. Cái động khẩu cũng không nhỏ, 4-5 người cũng sắp xếp cũng có thể thông qua, nhưng chỉ có xéo xuống lòng đất đấy, độ dốc có chút xoay mình. Động này lý quá tối, đưa tay không thấy được năm ngón. La Linh có chút sợ hãi vì thế đứng ở đen như mực cái động khẩu có chút trù trừ không tiến lên. Linh tỷ, ta cõng ngươi đi xuống đi. Thọ Nhi nhìn thấu La Linh sợ hãi vì thế chủ động cúi người xuống. Cũng tốt. La Linh cũng không thấy ngoại, liền ôm cổ của hắn, nhu nhược thân thể không có xương liền ghé vào trên lưng của hắn. Thọ Nhi đứng dậy chuyển ở nàng hai cái đùi ngọc liền mại khai đi nhanh không chút do dự phi thân nhảy xuống cái động khẩu hướng địa hạ bay đi. Bốn phía tối như mực một mảnh bò tới Thọ Nhi trên lưng La Linh cái gì cũng nhìn không tới, khả Thọ Nhi lại bước đi như bay, vì thế nàng hiếu kỳ nói, Thọ, tối như vậy ngươi còn có thể nhìn đến đường dưới chân. Có thể a. À. Hoàng rất rõ ràng đâu. Thọ Nhi dứt khoát nói. Thật sự là kỳ quái. La Linh lẩm bẩm. Chính là nàng không thấy được là, Thọ Nhi lúc này kia hóa ra trong suốt tròng mắt đen nhánh thế nhưng quỷ dị biến thành màu bạc dựng thẳng đồng, theo kia dựng thẳng đồng lý lại còn bắn ra nhỏ không thể thấy màu bạc hào quang đến. Cự thật giống kia tứ cấp yêu xà đồng tử mắt giống hệt nhau, chính xác là dâm tà đến cực điểm. Bất quá loại này tứ cấp yêu xà bản năng nhìn ban đêm năng lực là tự nhiên mà vậy gây ra liền cả Thọ Nhi mình cũng không biết chút nào. Rốt cục hai người xông qua này con đi thông lòng đất thật dài tối đen sơn động, đi tới này tòa địa hạ to lớn sơn động, đỉnh không biết hơn 10 trượng cao, đỉnh có thật nhiều khối phát ra oánh oánh bạch quang tinh thạch đem sơn động chiếu sáng vài phần. Mà ở to lớn động trong phòng chính giữa một cái hơn 1 trượng rộng mạch nước ngầm lẳng lặng chảy xuôi mà qua. Bọn họ đi vào mạch nước ngầm biên trên bờ cát, hướng trong nước sông nhìn lại, từng nhóm một con cá ở trong nước bơi qua bơi lại, Thọ, làm sao bắt à? La Linh nhìn trong sông cá nhưng không biết nên như thế nào xuống tay. Này! Ta cũng không nắm a, bất quá lần trước nhìn chút phong nhận thử đều là chui vào trong nước sông đi bắt đấy, nếu không chúng ta cũng xuống sông đi bắt. Đứng ở bờ sông nhất định là bắt không được đấy. Thọ Nhi nói xong liền bỏ đi y phục trên người, cận mặc con quần lót nhỏ đã đi xuống sông. Dưới đất này nước sông cũng không tính quá sâu bờ sông cũng đã đến Thọ Nhi bẹn đùi bộ. Hắn không người đi trong sông tìm mục tiêu, khả ngay sau đó hắn liền ngây dại, bởi vì hắn chung quanh mấy trượng trong vòng một con cá cũng không có, vốn một đám con cá cư nhiên lập tức đều chạy hết. Này! Đây là có chuyện gì? Này phong nhận thử xuống sông bắt cá khi giống như không phải loại tình huống này à? Thọ Nhi lẩm bẩm. Ha ha! Thọ Nhi Thọ, ta bắt đến một cái. Này đó cá cũng quá ngu ngốc. Đều nhét chung một chỗ này hoàng không dễ bắt sao. Ngay tại Thọ Nhi đứng ngẩn ngơ là lúc mười ngoài mấy trượng La Linh truyền đến kinh hỷ tiếng động. À! Làm sao lại như vậy? Cũng đều nhét chung một chỗ. Không thể nào đâu. Ta chỗ này như thế nào một cái cũng bị mất. Thọ Nhi không thể tin trả lời. Thật sự a, ngươi tới xem một chút. Gì? Không đúng. Ta bắt con cá này giống như trên người không có linh khí dao động. Không phải cái loại này linh cá, chính là bình thường cá. Thọ Nhân huynh mau tới xem một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nga, đến đây. Thọ Nhi xoay quá thân mình đến tính toán hướng La Linh đang nói phương hướng đi đến. Nhưng khi hắn xem đến lúc này La Linh bóng dáng khi lập tức liền kích động miệng dương thật to nửa ngày không thể chọn. Bởi vì giờ khắc này La Linh thoát khỏi quần áo cận mặt nàng kia mê người hồng nhạt bụng nhỏ đâu cùng thấu mỏng quần lót nhỏ. Nàng quay thân đứng ở nơi đó toàn bộ trắng bóng trắng mịn lưng thượng chỉ có một cái hồng nhạt ngành nhỏ thằng. Toàn bộ lưng cơ hồ chính là trần trụi, kia hạ thân lại mê người, bởi vì thủy ướt đẫm nàng cái kia thấu mỏng quần lót nhỏ khiến cho tiết khố đều biến thành hơi mờ đấy, nàng trăng tròn vậy rất tròn mông bự đùi trắng cơ hồ trần trụi rõ ràng có thể thấy được. Thọ Nhi cùng La Linh hai lần giao hoang La Linh đều là mặc quần áo đấy, Thọ Nhi hoàng chưa từng có thấy qua La Linh hoàn toàn trần trụi bộ dáng. Lần này La Linh toàn bộ quay thân một số gần như trần trụi trình hiện tại hắn trước mắt. Vậy được thục nữ nhân độc hữu đẩy đà mỹ làm Thọ Nhi lòng say không thôi. Bụng dưới dần dần nóng rực lên, dương vật cũng rất nhanh thẳng tắp kiên đỉnh lên. Hắn đi bước một hướng một số gần như trần trụi La Linh đi đến. Nhưng là không đợi hắn đi ra mấy trượng xa chợt nghe La Linh kinh hô. Thọ, mau dừng lại. Như thế nào ngươi vừa qua đến cá đều dọa chạy. Thật sự là kỳ quái, ta đứng ở chỗ này như thế nào không có việc gì. Chỉ biết là như thế này. Thọ Nhi lẩm bẩm nói. Hắn mạnh nhớ tới ban đầu ở nơi này gặp được này cấp một yêu thú phong nhận thử khi chúng nó đụng tới mình cũng là sợ tới mức lạnh run. Nằm ở đấy. Mà ngay cả đầu kia nhị cấp yêu thử cũng là như vậy. Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ trên người ta có cái gì này đó những động vật sợ hơi thở. Nhưng là trên người ta có thể có cái gì khí tức đâu này. Chẳng lẽ là... Thọ Nhi đột nhiên nghĩ đến chính mình hạ thể thế nào căng ngay từ đầu giống như xà văn dương cụ, nghĩ tới chính mình đột nhiên trở nên dị thường khứu giác bén nhạy, nghĩ tới chính mình luyện hóa tứ cấp yêu xà yêu đan khi trên người phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Hay là thật không có luyện hóa sạch sẽ kia tứ cấp yêu xà yêu đan. Nó còn sót lại yêu khí tàn lưu tại bên trong cơ thể của ta. Là kia tứ cấp yêu xà lưu lại tại ta khí tức trong người dọa chạy này cá. Ai, ta tu vi vẫn quá thấp. Căn bản luyện hóa không sạch sẽ cao như vậy cấp bậc yêu thú yêu đan, về sau thật không có thể lại tùy tiện luyện hóa yêu thú yêu đan rồi. Thọ Nhi ở trong lòng nghĩ. Ngươi này người mang đến sự xui xẻo. Bản tới gọi ngươi tới là giúp ta bắt cá đấy. Hiện tại được ngươi vừa qua đến cá đều dọa chạy, xem ra chỉ có thể ta một người bắt. La Linh nói lầm bầm. Thọ Nhi sớm đã thành thói quen La Linh tính tình cũng không tức giận, bất quá nếu cứ như vậy ngây ngô đứng ở trong nước gấp cái gì cũng giúp không được hắn cũng là không cam lòng. Hắn vò đầu bứt tai nghĩ những biện pháp khác. Đột nhiên hắn nhớ tới vị kia ngã xuống hợp hoang tông trúc cơ tiền bối trong trữ vật giới chỉ giống như có một tấm không biết hà sử dụng lưới lớn, hắn lúc trước nhưng là xem xét qua đây chính là món thượng phẩm pháp khí. Thọ Nhi bay lên bên bờ quần áo chỗ từ giữa nhảy ra chiếc nhẫn trữ vật đến. Thần niệm thăm dò vào tìm kiếm thế nào món không hiểu lưới lớn, rất nhanh tìm được, lấy ra. Đây là một tấm đống ở chung với nhau nâu lưới lớn. Võng trên người võng mắt thực mật còn tản ra từng cổ một nói không rõ là hà mùi vị là lạ mùi. Đưa vào chân khí ném một cái, kia lưới lớn đột nhiên nổ lên thẳng tắp bay ra 20 trượng xa, sau đó nhanh chóng thu nạp, lại cuộn thành một đoàn. Thọ Nhi vẫy tay một cái lại dùng chân khí bắt nó thu hồi. Dùng này tấm lưới lớn bắt cá cũng không sai. Hắc hắc. Tuy rằng Thọ Nhi biết loại này đắt giá thượng phẩm pháp khí lo lắng luyện chế ra đến khẳng định không phải dùng để bắt cá đấy, bất quá hắn khả không quản được như vậy rất nhiều. Hiện tại hắn cần thiết là bắt cá công cụ. Đứng ở bên bờ trên bờ cát nhìn mấy trượng ngoại một đoàn du động con cá Thọ Nhi nhắm ngay đám kia cá mạnh nhất đưa vào chân khí đến nâu lưới lớn lên, ngay sau đó này tấm lưới lớn liền lập tức nổ lên thẳng hướng nước vào lý vừa đụng đến bầy cá liền có thể thu nạp mà bắt đầu. Một đoàn cá bị như vậy sinh sôi bị võng vào lưới lớn lý, Thọ Nhi vui mừng trong bụng chạy nhanh dùng chân khí đem lưới lớn triệu hồi. Đợi thế nào lưới lớn rơi xuống bên bờ trên bờ cát khi thế nhưng khoanh đập ra cái hố to. Bởi vì này võng cá quá nặng, võng cá nhiều lắm. Thọ Nhi lại đưa vào chân khí mở ra lưới lớn, một đống lớn cá rơi xuống tại trên bờ cát. Linh tỷ, ngươi đừng tại trong sông mang hoạt, mau tới đây, ta dùng lưới bắt không ít cá. Mau tới đây cùng nhau lựa chọn xem những thứ kia là có linh khí dao động linh cá. Thọ Nhi vui rạo rực hướng La Linh hô. La Linh nghe vậy cũng là vui vẻ, vội vàng phi thân phiêu đến nơi này. Nhất trước mắt này một đống lớn cá lập tức sợ ngây người. Thọ, ngươi. Ngươi làm như thế nào? Thọ Nhi cử lấy trong tay nâu lưới lớn đắc ý nói, dùng cái lưới này lao đấy. Stop. Ta cũng bởi vì ngươi dùng cái gì cao minh thuật pháp. Nguyên lai là dùng lưới đánh cá lao đó à. Vừa thấy con kia tầm thường lưới rách La Linh xem thường nói. Ngươi. Được rồi, là lưới đánh cá. Phía dưới chúng ta chạy nhanh chọn có linh khí linh cá à. Thọ Nhi vốn trông cậy vào La Linh khen hắn vài câu, không ao ước La Linh cư nhiên châm chọc khiêu khích hắn một câu, cư nhiên đem cái này thượng phẩm pháp khí nói thành là lưới đánh cá. Này một đống lớn cá lý có mấy cái giống. Trải qua hai người lặp lại tra xét mới phát hiện chỉ có cái loại này toàn thân màu xám trắng, nhức đầu, miệng đại mà bẹp, ánh mắt cận tiểu chừng hạt gạo cá mới ẩn ẩn có linh lực dao động. Chỉ có loại cá này trong cơ thể mới có như vậy một tia linh lực, mà loại cá này gần chiếm này chỉnh đôi cá không đến 1/10. Hai người chọn tới chọn lui suốt tìm nửa ngày cuối cùng tìm được rồi hơn 20 con loại này linh cá. Đều bị La Linh thu vào trong túi đựng đồ. Còn dư lại cá cũng không thể nhìn chúng nó không công chết, vì thế Thọ Nhi một cái cuốn phong thuật bắt bọn nó đều chém gió vào trong nước sông. Được chưa? Này đó đủ nhà ngươi Linh Nhi ăn đi. Thọ Nhi vấn đạo. Lại lao nhất võng, nhà chúng ta mỗi ngày đều phải ăn này linh cá đối tu vi có giúp, ăn nhiều chút mới có lợi. Tham lam La Linh nói. Tốt. Thọ Nhi ứng tiếng liền lại thay đổi cái phương hướng mò nhất võng đi xuống. Lại chọn lựa nửa ngày lại tìm được rồi hơn 20 con loại này linh cá, lại bị La Linh thu vào trong túi đựng đồ. Lúc này đủ không? Thọ Nhi hỏi. Đủ, quá nhiều nói để lại không mới mẻ rồi, ăn xong rồi chúng ta lại đến võng mới mẻ. Hì hì. La Linh vui rạo rực nói. Đợi La Linh không hề xoay người chọn cá đứng thẳng người, Thọ Nhi lúc này mới phát hiện La Linh kia hồng nhạt cái yếm đã sớm ướt đẫm, lộ ra phồng lên vú to đính đoan hai cái nhô ra, hơn nữa bởi vì nàng kia hai tòa tuyết phong quá mức cao ngất làm cho này cái yếm bị thật cao nhô lên. Phía dưới liền lộ ra trơn nhẵn bụng, thêu gợi rốn. Này cái yếm kỳ thật gần che lại nàng một đôi vú to mà thôi. Xuống chút nữa thân xem bị thủy ướt đẫm cái kia con thấu mỏng quần lót nhỏ đã sớm biến thành hơi mờ trạng, nàng phồng lên trên mặt mu lùn nồng đậm phương thảo rõ ràng có thể thấy được. Mà ngay cả phía dưới kia màu đỏ sậm âm thần đóa hoa đều nhìn xem rành mạch. Thọ Nhi dương vật kìm lòng không đặng nhảy lên hai cái hắn chậm rãi gần sát La Linh, ngửi trên người nàng tản mát ra mùi thơm của cơ thể, nhẹ giọng nói. Linh tỷ, cá cũng giúp ngươi trảo xong rồi. Phía dưới ngươi cũng nên giúp ta một chút đi à nha. Stop. Không có cửa đâu, đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi đánh cho cái quỷ gì chủ ý. Thọ, ta đã nói với ngươi, chúng ta về sau liền làm bằng hữu bình thường không thể phát sinh nữa cái loại này quan hệ. Như vậy nhà của ta bị hủy diệt đấy. La Linh lại bắt đầu nàng bộ kia lý do thoái thác. Thọ Nhi đầu ông một chút liền nổ tung, hắn vì tìm có thể bồi hắn song tu bạn gái Nhi như thế nào lao lực như vậy. Này La Linh đều cầu nàng quá mấy trăm lần. Nàng vẫn là đổi tới đổi lui đấy, hôm nay hành ngày mai lại không được, Thọ Nhi quả thực chịu đủ rồi, hắn không nghĩ lại cùng nàng phí nước miếng, bởi vì nói cũng vô ích, nữ nhân này rất cố chấp. Thọ Nhi nhấn một cái trong tay lưới lớn đưa vào chân khí. Kia trương nâu lưới lớn liền nổ lên hướng La Linh phóng đi, lập tức liền bao lại không hề phòng bị La Linh, nàng lập tức liền sụi lơ ở tại trên bờ cát, chỉ trừng mắt một đôi giật mình mắt hạnh. Liền cả miệng đều không căng ra mắng hắn. Cái lưới này quả nhiên lợi hại, không hổ là trúc cơ tu sĩ mang theo người pháp khí. Thọ Nhi nhìn nằm ở trên bờ cát vẫn không nhúc nhích lại không thể lên tiếng La Linh thở dài nói. Hắn lại đem tay vươn vào quần lót của mình lý. Dùng ngón tay cái giáp tại ngọc hành thượng quát thật dày một tầng thôi tình dầu trơn, sau đó đi đến La Linh bên cạnh ngồi xổm xuống. Cũng không để ý nàng tức giận ánh mắt thân thủ liền đem tầng kia thật dày thôi tình dầu trơn vẽ loạn ở tại La Linh mũi quỳnh hai cái tiểu trong lỗ mũi. Sau đó liền ngồi ở nơi nào chờ nàng tình dục phun trào. Quả nhiên một nén nhang sau La Linh mặt cười dần dần ửng đỏ một mảnh, hô hấp cũng bắt đầu trở nên thô trọng, từng cổ một nữ nhân động dục khi đặt hữu mê người mùi theo La Linh hạ thể phát ra. Chui vào Thọ Nhi trong lỗ mũi. Thọ Nhi biết thời cơ đã không sai biệt lắm. Liền đưa tay gọi trở về này tấm lưới lớn. Thọ, ngươi cái tiểu vương bát đảng, dám dùng bắt cá lưới đánh cá đến võng ta, xem lão nương làm sao tìm được ngươi tính sổ. Lưới lớn mỗi lần bị lấy đi, La Linh lập tức liền phi thân lên chửi ầm lên, sau đó liền điên lấy một đôi ba đào mãnh liệt ngạo nhũ vọt tới, Thọ Nhi sợ quay đầu liền dọc theo bãi sông chạy trốn, cầm trong tay lưới lớn tiến đến trước lỗ mũi thật sâu nghe nghe, nói, lưới đánh cá. Nào có thơm như vậy lưới đánh cá. Đây chính là thượng phẩm pháp khí. Nói đến đây mùi thơm kỳ quái Thọ Nhi đột nhiên phát hiện vừa mới nghe thấy kia lưới lớn thượng mùi sau chính mình giống như dục hỏa cũng đột nhiên bị đốt. Hạ thân trở nên vũ phát mất thăng bằng, càng thêm xuẩn xuẩn dục động. Chẳng lẽ này lưới lớn thượng mùi cũng có thôi tình tác dụng? Thọ Nhi nghi hoặc, một bên trốn vừa muốn khởi đây là hợp hoang tông trúc cơ tà sửa pháp khí, bất giác rõ ràng. Nó tự nhiên không biết là cái gì đơn thuần pháp khí, hợp hoang tông pháp khí hơn phân nửa là cùng thu phục các phái nữ tu có liên quan. Xem pháp khí này lợi hại như vậy phỏng chừng tại nó võng hạ có không ít xinh đẹp nữ tu bởi vậy thất thân a. Nhưng là này linh tỷ như thế nào vẫn chưa có hoàn toàn trầm mê ở trong dục vọng đâu này. Lại là tiểu đệ của ta đệ thượng thần bí kia thôi tình dầu trơn lại là này thượng phẩm pháp khí thượng thôi tình mê hương. Ai, nhất định là thời gian quá ngắn. Là thu lưới quá sớm, lại võng nàng thời gian một nén nhang thì tốt rồi. Thọ Nhi một bên trốn, một bên quay đầu nhìn phía sau đuổi theo La Linh âm thầm suy nghĩ. Thọ, đừng chạy rồi, ta không đánh ngươi. Mau dừng lại. La Linh xem Thọ Nhi trốn bay nhanh vì thế ở phía sau cất quát. Thật sự. Thọ Nhi nửa tin nửa ngờ dừng lại thân hình. Ngươi không phải tưởng xong tu sao? Tỷ tỷ ta vừa rồi nghĩ xong, song tu kỳ thật tốt vô cùng, có năng lực gia tăng tu vi có năng lực. Hắc hắc, ngươi có thể nghĩ thông suốt kia thật sự là quá tốt. Linh tỷ. Thọ Nhi ngốc cười rộ lên, bất quá hắn đối La Linh giảo hoạt khắc sâu ấn tượng, sợ là nàng cố ý gạt lừa gạt mình, tốt bắt lấy tự mình đánh mình một chút, cho nên cũng không dám đi tới. Hoàng ngốc đứng gì chứ? Còn không chạy nhanh lại đây. Nhân gia phía dưới ngứa thật sự, ngươi mau tới đây giúp ta một chút. Nói xong nàng nhưng lại thở gấp liên tục một tay lấy trên người hồng nhạt cái yếm gạt, một đôi tuyết trắng vú to dãy trói buộc từng đợt loạn chiến, đông đưa Thọ Nhi ánh mắt đều thẳng. Nàng lại xoay người đem còn sót lại quần lót nhỏ cũng cởi ra, lộ ra hạ thân chỗ thẹn đó sớm một mảnh bưng biền, lầy lội không chịu nổi. Thọ Nhi vẫn là lần đầu tiên ngay mặt nhìn đến La Linh toàn thân trắng trợn trần như nhộng đứng ở hắn trước mắt. Không đúng, trên cổ giống như lộ vẽ một cái trụy lấy bạch ngọc dây chuyền chỉ bạc vòng cổ. Trong lòng biết nhất định là kia thôi tình dầu trơn dần dần phát tác, La Linh dĩ nhiên dục hỏa đốt người rồi, hắn một cái bay vút sẽ đến La Linh trước mặt một tay lấy này chính mỹ phụ lâu vào trong ngực. Nguyễn Ngọc ôm hương đầy cõi lòng, kế tiếp tránh không được phải thật tốt địch làm một phen. Nha! Khả còn không đợi Thọ Nhi động tác kế tiếp, La Linh thế nhưng xuống tay trước rồi. Thọ Nhi liền cảm thấy mình hạ thân dương vật bị một cái ấm áp tay nhỏ bé cầm thật chặt. Cũng không ngừng vỗ về chơi đùa lên. Linh tỷ ngươi. Ngay sau đó La Linh làm ra càng làm cho Thọ Nhi giật mình động tác, nàng thế nhưng quỳ xuống thân đi dùng hai tay một tay lấy Thọ Nhi quần lót nhỏ nhất bái rốt cuộc, sau đó đem mũi quỳnh để sát vào Thọ Nhi thế nào căng tản ra thôi tình dầu trơn kỳ dị mùi hương thoang thoảng trắng muốt ngọc hành. Dùng sức ngửi lên. Thơm quá. Càng nghe thấy càng tốt nghe thấy đâu. Ngươi vừa rồi hướng lỗ mũi của ta lý vẽ loạn đúng là thứ này a. La Linh một bên tham lam ngửi hút kia to dài ngọc hành thượng kỳ dị dầu trơn một bên ngẩng đầu vấn đạo. Vâng, chính là Linh tỷ, thứ này cũng không thể như vậy nghe thấy. Thọ Nhi biết kia quỷ dị thôi tình dầu trơn lợi hại, vì thế khuyên giải nói. Nga! Ta đây liền nếm thử nó rốt cuộc là hương vị gì vậy? La Linh hình như là hiểu sai ý. Thế nhưng đột nhiên mở ra hơi thở mùi đàn hương từ miệng vương hồng hồng tiểu hương đinh đến lập tức liếm láp ở tại hiện lên mặt một bả ngọc hành thượng. Linh tỷ, đừng! Nha! Thật thoải mái! Thọ Nhi cả kinh, sợ Linh tỷ nuốt vào thần bí này dầu trơn sau trong hội độc. Khả ngay sau đó hạ thân truyền tới chưa bao giờ thể nghiệm qua kỳ diệu khoái cảm khiến cho hắn rên rỉ lên tiếng. La Linh giống một con mèo nhỏ vậy vương tiểu hồng lưỡi tham lam một chút liếm láp lấy Thọ Nhi to dài ngọc hành thượng mỗi một tấc da thịt. Linh tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi không chê vật kia bẩn sao? Nó rốt cuộc hương vị gì vậy? Thọ Nhi tò mò vấn đạo. Vừa liếm đi lên là nhàn nhạt ngọt đấy, đợi vừa vào miệng lại trở về chỗ cũ vô cùng, thật là tốt hương vị đâu rồi? Ta cảm giác càng ăn càng thượng ẩn đâu? La Linh hưng phấn mà nói. Thọ Nhi cảm thấy đứng thể hội loại này đế vương vậy hưởng thụ không đủ thoải mái, vì thế liền thuận thế nằm ở sốt bờ sông trên bờ cát. La Linh tắt quỳ gối hắn giữa hai chân một bên dùng tiểu tay cầm của hắn ngang đầu rùa không ngừng dùng ngón tay ngọc dọc theo nhổng lên thật cao quy đầu mẫu xoay quanh treo chọc lấy. Một bên tiếp tục giống con mèo nhỏ bình thường không ngừng liếm láp lấy hắn ngọc hành thượng tầng kia thần bí dầu trơn. Thọ Nhi đem song chưởng giao nhau chậm ở sau óc thật to dang rộng ra hai chân nằm ở sốt trên bờ cát, vẻ mặt thích ý hưởng thụ hạ thân truyền tới từng trận khoái cảm. Ngẫm lại vừa rồi mình anh minh quyết đoán không khỏi đắc ý, âm thầm tổng kết ra người khác sinh điều thứ nhất ngoạn lòng của phụ nữ được, nữ nhân này xem ra không thể luôn dụ dỗ, nuông chiều, như vậy chỉ biết cổ vũ nàng tiểu tính tình. Thời điểm mấu chốt vẫn phải là dùng sức mạnh. Hắc hắc. Nếu vừa rồi ta không dùng cường tướng Linh tỷ chế trụ, cho nàng trong lỗ mũi vẽ loạn kia thôi tình dầu trơn nàng na hội giống như bây giờ ngoan ngoãn nghe lời. Xem ra sau này có thể nghĩ thế nào song tu liền như thế nào song tu. Khụ. Cuối cùng là giải quyết rồi ta nhất đại tâm bệnh, về sau ban ngày tìm Linh tỷ song tu, buổi tối bồi kính hoa sư tỷ cảnh trong mơ song tu. Căn nguyên thực kinh ta, căn nguyên thực kinh. Song tu đối tượng đều đã làm cho đều về sau liền xem thần kỳ của ngươi rồi. Bất quá nói đi nói lại thì, Linh tỷ liếm thực nhiều như vậy thần bí dầu trơn sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Chương 38, bất quá nói đi nói lại thì, Linh tỷ liếm thực nhiều như vậy thần bí thôi tình dầu trơn sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Thọ Nhi lo lắng nói. A, nóng quá a. Bụng nhỏ trong bụng thật là khó chịu. Thọ, ngươi mau tới ban nhìn ta một chút đây là thế nào. Quả nhiên Thọ Nhi vừa nghĩ đến La Linh liếm thực nhiều lắm thần bí kia dầu trơn chuyện, La Linh bên này sẽ có phản ứng. Thọ Nhi chạy nhanh đứng lên chỉ thấy La Linh chính cả người trần truồng ôm bụng toàn thân quyển khúc thành một đoàn. Thọ Nhi chạy nhanh xuề bàn tay ra tại nàng cái trán sờ một cái, nóng quá, còn xảy ra không ít mồ hôi. Lại đưa vào chân khí tại trong cơ thể nàng tra xét. Cũng cảm giác nàng trong kinh mạch có một cổ không giống với chân khí năng lượng tại sông ngang sông thẳng, bất quá cổ năng lượng này hơi thở Thọ Nhi là quen thuộc. Hắn luyện hóa kia tứ cấp yêu xà yêu đan khi chính là này chủng loại dường như năng lượng, yêu lực. Linh tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, ngươi chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể của ngươi chân khí đem trong bụng kia đoàn tán loạn yêu lực bọc lại, thử luyện hóa nó. Thọ Nhi nhắc nhở, hắn luyện hóa quá yêu đan đối với lần này vẫn là tương đối có kinh nghiệm. Yêu lực. Cái gì yêu lực? La Linh không rõ ràng cho lắm. Ai? Ngươi cũng đừng quản cái gì yêu lực không yêu lực rồi, ngươi chạy nhanh vận chuyển trong cơ thể của ngươi chân khí đem trong bụng kia đoàn nơi nơi tán loạn năng lượng bọc lại. Sau đó thử luyện hóa nó. Thọ Nhi vội la lên. Tốt. La Linh cố nén trong bụng căng đau mã thượng ngồi dậy, hai mắt nhắm chặt bắt đầu ngồi xuống điều tức, điều động chân khí trong cơ thể bọc lại kia đoàn nơi nơi loạn hướng tán loạn năng lượng cũng vận hành thờ đạo thần quyết, bắt đầu luyện hóa này đoàn năng lượng quái dị. La Linh như vậy nhất ngồi dậy cùng Thọ Nhi ngồi đối diện nhau, Thọ Nhi lập tức liền chú ý tới toàn thân trần trụi trên người nàng còn sống như vậy một cái màu bạc vòng cổ, vừa rồi cách khá xa hắn không quá thấy rõ, lần này ly gần vừa thấy dây chuyền kia. Lập tức ngơ ngẩn. Làm hắn ngơ ngẩn ngược lại không phải là cái kia màu bạc vòng cổ bản thân, mà là vòng cổ thượng lộ vẽ một cái bạch ngọc tiểu dây chuyền. Viên này bạch ngọc tiểu dây chuyền như thế nào như vậy quen thuộc. Giống như gặp qua ở nơi nào. Thọ Nhi chính là cảm thấy thứ này đập vào mặt cảm giác quen thuộc, khả nhất thời lại nhớ không nổi, dù sao hắn hiện tại cũng trong lúc rảnh rỗi vì thế là ở chỗ này nhìn chằm chằm viên kia bạch ngọc tiểu dây chuyền minh tư khổ tưởng lên. Thọ Nhi làm như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ đầu, có, giống như mẫu thân vòng cổ thượng cũng có như vậy cái bạch ngọc tiểu dây chuyền, bất quá mẫu thân cái kia sợi dây chuyền là kim đấy, cùng linh tỷ này ngân bộ dạng hoàn toàn bất đồng. Cho nên ta mới nhất thời không nghĩ lên. Ta nhớ được mẫu thân cái kia bạch ngọc tiểu dây chuyền thượng hoàng có khắc một cái thiến tự, linh tỷ này không biết có hay không có khắc tự. Đối đãi bắt nó lật tới xem một chút. Thọ Nhi sợ quấy rầy La Linh luyện hóa cho nên rón rén đem cái kia tiểu dây chuyền lật qua. Một cái màu máu đỏ, linh tự dị thường bắt mắt. Quả nhiên cũng có khắc tự, là linh tự. Kỳ quái. Chẳng lẽ đều là theo một nhà tiệm bán ngọc khí Lý Định Tố? Khéo như vậy. Đợi Linh tỷ luyện hóa xong rồi vẽ này yêu lực ta mới hảo hảo hỏi nàng một chút. Theo luyện hóa tiến hành, La Linh trần trụi trên thân thể bắt đầu từ từ bốc hơi ra nhiệt khí ra, cả người thấm mồ hôi, Thọ Nhi không dám quấy rầy nàng, an vị tại đối diện nàng lẳng lặng nhìn thân thể nàng thượng nhỏ bé biến hóa. Thời gian một nén nhang đi qua, thời gian một chung trà đi qua, một khắc thời gian trôi qua. Nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Hơn một canh giờ sau La Linh rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ nhất hạ khí tức trong người sau khi biến hóa liền tức giận nói. Kỳ quái, như thế nào luyện hóa nửa ngày tu vi một chút đều không có gia tăng. Ngược lại khí hải dặm chân khí tiêu hao không ít. Thọ, ngươi chết tiệt, nọ trên dương vật dầu trơn rốt cục là thứ quỷ gì? Này! Linh tỷ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá tuy rằng ngươi tu vi không có gia tăng. Còn không đợi Thọ Nhi nói xong, La Linh đột nhiên che mũi quỳnh, nhíu mi oán giận nói, di. Ở đâu tới cổ này mùi lạ? Thọ, nhanh đi gột rửa ngươi thế nào căn đồ đáng chết, chuẩn là nó vị nhân. Khó nghe chết rồi, hẳn không phải là trên người ta vị nhân, Linh tỷ. Thọ Nhi dùng ngón tay La Linh thân mình, ý bảo nàng cúi đầu nhìn xem mình trần trụi thân thể. Ta. Ngươi đùa giỡn cái gì, làm sao có thể? La Linh gặp Thọ Nhi ngón tay hướng mình. Lập tức bất mãn lên, bất quá nàng là cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình. A, này, thân thể ta thượng như thế nào nhiều như vậy vật dơ bẩn? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là tấm tinh phạt tủy tống ra trong cơ thể tạp chất? Đối với ngươi vừa mới nội thị trong cơ thể kinh mạch rõ ràng không hề biến hóa à? Thọ, ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? La Linh nhìn đến trên người rậm rạp phân bố ra một lớp bụi màu đen tạp chất, mấy chỗ bí ẩn bộ vị lại phân bố ra số lớn vết bẩn. Nhất là hạ thân âm hộ lại phân bố ra một bãi hắc thủy ra, La Linh không khỏi chấn động. Thọ Nhi một bộ cường nín muốn bật cười bộ dạng, vừa chỉ La Linh mặt của nói, không chỉ là trên người, còn ngươi nữa mặt của. À! Mặt của ta làm sao vậy? La Linh vội vàng lấy tay đi sờ, quả nhiên sờ soạn một tay nhớp nhúa vết bẩn. À, ta sẽ không thay đổi xấu à. La Linh sợ tới mức vội vàng tìm được cặp váy thượng lộ vẻ túi đựng đồ, từ giữa lấy ra một cái gương kính liền chiếu khởi mặt đến. Hoàn hảo cũng may, không thay đổi xấu, chính là tống ra chút trong cơ thể tạp chất mà thôi. Nhìn đến diện mạo không có biến hóa lớn nàng thế này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi xuống dưới. Ngay sau đó La Linh liền đứng dậy hướng mạch nước ngầm Lý Phóng đi. Nàng một khắc cũng không thể chịu được toàn thân dơ bẩn tiếp tục như vậy đắp lên người, nàng muốn đi hoàn toàn đem thân mình tắm sạch sẽ đấy. Thọ Nhi dùng chân đá lên một đống hạt cát vùi lấp La Linh hạ thể chảy ra kia than hắc thủy. Sau đó liền đứng ở ngạn vừa nhìn La Linh toàn thân ngâm vào trong sông tắm rửa hình ảnh, bất quá trong đầu của hắn vẫn đang suy nghĩ một vấn đề khác, quái. Linh tỷ luyện hóa hoàng thần bí kia dầu trơn sau như thế nào một chút tu vi đều không có tăng trưởng. Cái đó và ta luyện hóa kia tứ cấp yêu xà yêu đan hiệu quả cũng kém nhiều lắm a. Nàng kia tống ra trong cơ thể tạp chất vậy là cái gì? Chẳng lẽ không đúng tấm tinh phạt tủy? Đang ở trong sông còn thật sự giặt trên người dơ bẩn La Linh không biết sao. Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy từng đợt không khỏi cảm giác trống rỗng. Nàng bỗng nhiên đặc biệt tưởng nhớ làm người ta ôm chặt lấy chính mình trần trụi thân mình, đặc biệt tưởng nhớ làm người ta tùy ý âu yếm chính mình, hạ thể chỗ thẹn đó cũng truyền đến một loạt khác thường. Có loại quái dị không nói ra được cảm giác, tốt như chính mình hạ thân bí đạo đang không ngừng mấp máy co rút lại tự đắc. Chất đạo nội dần dần có chút ngứa khó nhịn, một loại mãnh liệt khát vọng bị nam nhân kia tráng kiện dương vật cắm vào sơ trả lời ngứa tâm tình càng ngày càng mãnh liệt. Thọ Nhi kia căn này nọ thượng dầu trơn rốt cuộc là thứ quỷ gì? Như thế nào ăn vào trong bụng phản ứng lớn như vậy? Như thế nào luyện hóa sau chẳng những tu vi một tia cũng không gia tăng phản mà đặc biệt muốn nam nhân? Sẽ không phải là... Nên không phải là Xuân Dược a. Chết tiệt Thọ Nhi! La Linh ở trong nước cố nén trong lòng dục hỏa âm thầm thầm thì. Một khắc đồng hồ sau La Linh liền cũng không nhịn được nữa hừng hực thiêu đốt dục hỏa phi thân lên bên bờ cát. Rơi vào toàn thân trần truồng Thọ Nhi bên người, ánh mắt vụn trộn tới lui tuần tra tại Thọ Nhi hạ thân thế nào căng tản ra dâm tà mỹ cảm to dài trên dương vật. La Linh chính vẻ mặt ửng đỏ cúi đầu liếc trộn Thọ Nhi thế nào căng vô cùng hấp dẫn nàng to dài dương vật. Đang nghĩ tới như thế nào mượn cớ hảo hảo cùng Thọ Nhi thân cận một phen, lại đột nhiên nghe được Thọ Nhi một tiếng thét kinh hãi. Linh tỷ, ngươi. Ngươi. Ân. Ta làm sao vậy? La Linh ngẩng đầu không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Thọ. Ngươi. Ngươi tốt như vậy giống toàn bộ thay đổi một người dường như. Ngươi có vẻ suốt trẻ 10 tuổi cũng không chỉ, làn da của ngươi so trước kia bạch tỉnh trơn mềm nhiều lắm. Còn có núm vú của ngươi, khe lồng nhan sắc rõ ràng so trước kia sáng rõ rất nhiều. Giống như là cái không phá trinh đại cô nương dường như. Thọ Nhi khiếp sợ liền cả to ngữ đều không tự chủ nói ra miệng. Ngươi nói cái gì? Thật vậy chăng? La Linh vừa nghe lập tức kinh hỉ vạn phần, cũng không kịp Thọ Nhi vừa mới thô bỉ ngữ ngôn. Nàng lập tức cúi đầu hướng dưới thân nhìn lại, quả nhiên da trên người như là mới lột khai vỏ trứng trứng gà vậy bóng loáng trắng noãn. Lại nhìn hướng vú trắng đính đoan quần vú. Nụ hoa quả nhiên tựu như cùng Thọ Nhi theo như lời nhan sắc rõ ràng so với trước sáng rõ mát mẻ rất nhiều. Nếu như nói trước kia nàng viên kia là tử nho trong lời nói như vậy hiện tại giống như là đỏ tươi cỏ nhỏ môi. Để cho La Linh vui mừng chính là, hạ thân chỗ thẹn đó kia âm thần nhan sắc. Trước kia nàng từng vô cùng buồn rầu quá. Vì sao nơi này mỗi ngày hộ được nghiêm nghiêm thật thật không ngày phơi nắng phong quát, lại bị che lấy không phong trần tan vật. Nhưng vẫn là ngày càng ánh sáng màu ảm đạm, vô luận nàng như thế nào cố sức tẩy trừ, bảo dưỡng đều có dần dần có biến thành đen xu thế. Nhưng hôm nay thế nào chỗ cư nhiên rõ ràng biến thành tiên hồng sắc, phỏng chừng nàng 20 tuổi xuất đầu khi nơi đó nhan sắc cũng không gì hơn cái này. La Linh lại vội vàng tìm được cặp váy thượng lộ vẻ túi đựng đồ, từ giữa lấy ra kia cái gương liền chiếu khởi trên mặt biến hóa đến. Quả nhiên trên mặt làn da cũng biến hóa thật lớn, làn da trong trắng lộ hồng, quang nộn trơn bóng, cùng trước màu da một đôi so, kia trước làn da quả thực giống như là mông một lớp bụi dường như. Này! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ đây đều là luyện hóa thần bí kia dầu trơn sinh ra hiệu quả? La Linh một bên vuốt ve bóng loáng vô cùng oánh nhuận bộ mặt làn da, một bên không dám tin tự lẩm bẩm. La Linh tâm tình của giờ khắc này không cách nào hình dung. Làn da cự biến hóa lớn có thể nói là nàng nằm mơ đều muốn đấy, nàng sở dĩ tu tiên trong đó mơ ước lớn nhất chính là tưởng dung nhan không già, thanh xuân vĩnh trú. Mà lần này vô tình cư nhiên thật sự thực hiện. Này mang tới rung động làm La Linh cho tới bây giờ cũng như trụy cảnh trong mơ. Cả người đều vui rạo rực, đầu óc đều chóng mặt trống rỗng, chỉ biết là giơ cái gương đứng ở nơi đó tả chiếu chiếu bên phải chiếu chiếu, chính xác là vui vô cùng. La Linh cứ như vậy giơ cái gương cũng không biết đứng ở nơi đó mình thưởng thức bao lâu. Rốt cục vẻ này sâu trong nội tâm cảm giác trống rỗng, cái loại này cực độ khát vọng dùng nam nhân thô to dương vật phong phú chính mình hạ thể hư không dục vọng lại đem nàng túng trở về hiện thực. Nàng nhìn trộm liếc về Thọ Nhi còn tại kinh ngạc vạn phần vây quanh chính mình không rời mắt. Mà hắn giữa hai chân thế nào căng ngọc hành làm như tận trời pháo bình thường vẫn như cũ nhất trụ kình thiên. Nhìn đến thế nào căng tà dị ngọc hành La Linh lập tức cũng nhớ tới chính mình chính là bởi vì liếm láp nó hành trên người tầng kia dầu trơn mới có biến hóa lớn như vậy. Vì thế nàng đối thế nào căng thần kỳ ngọc hành càng phát tò mò. Thọ, lại đây. La Linh như là ra lệnh nữ vương vậy. Dung nhan biến hóa làm khí chất của nàng cũng tự nhiên mà vậy phát sanh biến hóa, cái loại này đắc ý tự tin cảm giác bể nghệ thiên hạ. Coi rẻ thương sanh. Thọ Nhi ngơ ngác đi đến La Linh trước người của, mà ánh mắt hoàng chỉ lo không ngừng tại nàng rực rỡ hẳn lên hào nhũ, hạ thân u cốc bí cảnh chỗ liếc trộm. La Linh nhất nắm chặt Thọ Nhi thế nào căng to dài ngọc hành. Cảm thụ được kia căng thô to nhục hành thượng truyền tới nóng hơi thở nam nhân trong lòng vô tận hư không lập tức phong phú rất nhiều, vì thế nàng không thôi không ngừng vuốt ve vuốt vuốt, mà trên mặt cũng là phát lạnh, nghiêm thanh chất vấn. Thọ Nhi ngươi theo ta nói thật, ngươi căng này dương vật rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào nó mặc trên phân bố thần kỳ như vậy dầu trơn? Là di truyền. Có phải sao lại gặp kỳ ngộ gì mới thay đổi thành như vậy? Này! Thọ Nhi không biết nên không nên cùng La Linh nói thật A liên lụy ra tên kia hợp hoang tông trúc cơ tiền bối, không nói A nàng hiện tại đã là nữ nhân của mình rồi, về sau hoàng muốn trường kỳ cùng nàng song tu, luôn cảm thấy hẳn là đối với nàng lấy thành đối đãi mới đúng. Này cái gì này? Chi tiết cùng lão nương? Không, chi tiết cùng tỷ tỷ giảng. Ngươi hoàng có nghĩ là cùng tỷ tỷ ta song tu? La Linh thói quen lão nương này thì ngoài miệng. Khả vừa nghĩ tới nay dung mạo của mình lại trở về chừng 20 tuổi. Vì thế lại lập tức sửa lại miệng. Vâng. Là di truyền đấy. Thọ Nhi lặp lại châm trước sau là quyết định giấu giếm chân tướng, như vậy sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Bằng không chỉ bằng La Linh kia tính cách vẫn không thể không dứt truy vấn hắn sao. Trả lời như vậy nhưng thật ra đơn giản, lập tức liền ngăn chặn miệng của nàng. Di truyền hay sao? Nói như vậy cha ngươi dương vật cũng là trưởng như vậy. La Linh một bên vuốt vuốt Thọ Nhi dương cụ một bên nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn hỏi tới. Ân. Thọ Nhi đâm lao phải theo lao. À. Thật vậy chăng? Khi mẹ ngươi có phải hay không cũng giống ta hiện tại như vậy tuổi trẻ? La Linh truy vấn. Nói lên mẫu thân đến Thọ Nhi trong lòng đau xót, hắn đã suốt 5-6 năm chưa từng thấy qua mẹ ruột của mình rồi. Trong đầu hắn mẫu thân là ngủ 6 năm trước bộ dạng. Mỗi khi nhớ tới 10 tuổi năm ấy mẫu thân đứng ở cửa chính hai mắt đẫm lệ đưa bọn họ trước khi ra cửa đến đạo thần tông nhập môn khi bộ dạng, Thọ Nhi liền nhịn không được nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Mẫu thân ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Có thể hay không thường xuyên nhớ tới ngươi tối thương yêu nhất Thọ chút đấy. Thật muốn hiện tại trở về đi xem các ngươi, mẫu thân, tỷ tỷ, cha, gia gia, bà nội. Này, Thọ, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à? Như thế nào đột nhiên ngẩn người ra rồi hả? Ngươi mới vừa nói cái gì? Thọ Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác vụng trộm lau nước mắt nói. Ta nói mẹ ngươi có phải hay không cũng giống ta hiện tại như vậy tuổi trẻ. Đúng. Kia mẹ ngươi đẹp không? La Linh làm như càng phát ra tò mò. Xinh đẹp. Nga. Kia ngươi theo ta nói thật là ta nhiều hấp dẫn, cũng là ngươi mẫu thân nhiều hấp dẫn. La Linh nhìn chằm chằm Thọ Nhi ánh mắt không nháy mắt hỏi. Ta. Giống nhau xinh đẹp. Thọ Nhi vốn định nói thật đấy. Hắn đương nhiên cảm thấy mẹ ruột của mình đẹp nhất, hãy nhìn đến La Linh ánh mắt kia sáng quắc bộ dạng lại sợ bị thương tự ái của nàng vì thế lại sửa miệng rồi. Stop! Nói thật. La Linh làm như nghe được manh mối, này nếu là thật có vẻ khởi mẫu thân cùng La Linh ra, Thọ Nhi không khỏi lại cẩn thận chu đáo nổi lên La Linh bộ dạng. Kỳ quái, mẫu thân cùng Linh tỷ bên ngoài nhưng thật ra thực sự như vậy mấy phần giống nhau. Chính là tính cách của các nàng liền kém cách xa vạn dặm rồi. Mẫu thân càng dịu dàng ôn nhu, giống như Linh tỷ như vậy điên điên khùng khùng. Thọ Nhi tại trong lòng có định luận. Bất quá nói lên mẫu thân cùng này Linh tỷ đến Thọ Nhi đột nhiên nghĩ đến Linh tỷ trước ngực đeo cái kia bạch ngọc sợi dây chuyền. Vì thế hắn tò mò vấn đạo, Linh tỷ, ngươi vòng cổ thượng khối này bạch ngọc sợi dây chuyền là thế nào đến? Vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời, lại còn xin hỏi ta. Ngươi trước trả lời ta sẽ nói cho ngươi biết. La Linh bất mãn. Thọ Nhi tránh không đáp để cho nàng càng phát ra xác định nàng đoán rằng, Thọ Nhi mẫu thân so với chính mình xinh đẹp hơn. Này! Ngươi cùng mẫu thân thật sự bộ dạng có vài phần tương tự, mỗi người mỗi vẻ, thật sự khó mà nói ai đẹp hơn a. Thọ Nhi khổ sở nói. Hì hì, nguyên lai là như vậy a. La Linh tâm tình lập tức khá hơn. Linh tỷ, ngươi cái kia bạch ngọc sợi dây chuyền. Thọ Nhi lại một lần nữa hỏi. Đây là ta cha mẹ để lại cho ta duy nhất vật kỷ niệm rồi. Bất quá ngươi vì sao quan tâm như vậy lai lịch của nó? La Linh đối Thọ Nhi hết lần này tới lần khác hỏi cái này sợi dây chuyền cũng cảm thấy tò mò. Mẫu thân của ta cũng có cái với ngươi này cơ hồ vậy sợi dây chuyền. Thọ mới nói. Hi, ngươi tiểu tử ngốc này, đây cũng cái gì kỳ quái. Tiệm bán ngọc khí lý loại này sợi dây chuyền còn nhiều mà, đừng nói là mua được tương tự, chính là mua được giống nhau như đúc cũng không ngạc nhiên. La Linh xem thường nói. Nga, thì ra là thế. Thọ Nhi vừa nghe nàng nói như vậy, liền cũng đồng ý nàng thuyết pháp. La Linh lúc này đã trong dục hỏa đốt, cái loại này khát vọng bị nam nhân phong phú tiến vào dục vọng đã đến áp chế không nổi hoàn cảnh. Vốn tưởng rằng nắm Thọ Nhi côn thịt có thể giảm bớt một hai. Nhưng là sự thật hoàn toàn tương phản, càng là cảm thụ được kia căng to dài nhục côn thượng truyền tới vô cùng cám dỗ hơi thở La Linh lại càng hướng tới bị nó cắm vào. Cái loại này chờ mong bị tận tình xâm nhập trong cơ thể mình dục vọng lại càng xí. La Linh thật sự là nhịn không được gian nan dục vọng rồi, khả Thọ Nhi tiểu tử ngốc này hiện tại cư nhiên chỉ lo liếc trộm chính mình, căn bản cũng không có muốn cùng chính mình giao hoang bước tiếp theo hành động. Bất đắc dĩ La Linh đành phải dẫn đường nói, ai? Thọ con A, vừa mới đến đây dặm trên đường ta dùng chúng ta lần trước song tu khi chuyển hóa cái kia căn nguyên chân khí thúc dục ngự phong thuật, kết quả hiện tại đang điền ta khí hải nội đều nhanh không có. Vạn nhất về sau có cần dùng gấp khả làm sao bây giờ à? Quả nhiên Thọ Nhi vừa nghe lời này hai mắt tỏa ánh sáng, cười láo lĩnh nói, hắc hắc, Linh tỷ, này hoàng không đơn giản. Về sau chúng ta mỗi ngày song tu có thể liên tục không ngừng điền sản sinh quyển kia nguyên chân khí. Ngươi nghĩ dùng bao nhiêu thì có bấy nhiêu, tưởng khi nào thì dùng liền khi nào thì dùng. Phi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ, ai với ngươi mỗi ngày song tu à? La Linh ngoài miệng nói như vậy lấy, khả ngọc thủ lại cao thấp khuấy động nổi lên Thọ Nhi to dài ngọc hành. Nha. Linh tỷ, ngươi bây giờ đẹp quá. Chúng ta liền hôm nay lại song tu một lần cuối cùng như thế nào? Một lần cuối cùng. Đây chính là ngươi nói, được rồi. Vậy chúng ta cũng chỉ là song tu hợp luyện kia bộ thiên cấp song tu công pháp. Bất quá không cho ngươi động tay đông chân đấy. Cứng cỏi, ho khan một cái. Kỳ thật ta đối nam nữ giao hoang cũng không quá cảm tính thú, ta nhất tâm hướng đạo, vì theo đuổi đại đạo, mới lựa chọn bộ này thiên cấp song tu công pháp. Thọ Nhi chẳng biết xấu hổ nói. Tốt lắm, ngươi đừng nói nhảm. Mau nằm xuống không được lộn xộn. Song tu phải từ ta đến nắm giữ chủ động. La Linh nói xong một tay lấy Thọ Nhi đẩy ngã tại suất bờ sông trên bờ cát. À! Ta nằm bất động còn thế nào song tu à? Thọ Nhi tứ ngã chỏng vó nằm ở trên bờ cát không hiểu nói. Đồ đần, đều theo như ngươi nói, ta đến động. Ngươi còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Tỷ tỷ hôm nay sẽ dạy cho ngươi. La Linh kiều cười quyến rũ nói. La Linh ngoái đầu nhìn lại cười quyến rũ làm Thọ Nhi nhìn tâm thần rung động, đã là không thể tự chủ, ngẩng đầu hướng thiên thô to dương vật kìm lòng không đậu rung rung phồng lớn lấy, đỏ tươi ngang lớn lỗ ở đầu Trim Nhi chút bất tri bất giác đã chảy ra trong suốt chất lỏng. La Linh nửa ngồi tại Thọ Nhi trong quần, đỡ lấy thế nào căng mất thăng bằng to dài ngọc hành hướng nàng giữa hai chân chỗ thẹn đó cái động khẩu thấu đi, chậm rãi đem kia việc sưng thủ lĩnh cắm vào một chút. Đẩy ra hai bên kiều diễm đóa hoa lại nhắm ngay hay động chậm rãi ngồi xuống thân thể. A, chết tiệt Thọ, sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác dương vật của ngươi lần này chen vào như vậy to đâu này? Tỷ tỷ phía dưới đều phải bị dương vật của ngươi xanh liệt. La Linh kinh hô xuất khẩu, bởi vì nàng cảm giác kia mềm mại lỗ trong cơ thể bị Thọ Nhi kia sưng to lên quy đầu đẩy lên thật to như muốn vỡ ra. Nàng cùng Thọ Nhi cũng không phải giao hoang quá một lần lần thứ hai rồi, Thọ Nhi thế nào căng ngọc hành ít nhất đều ở đây nàng chất đạo nội tiến xuất xuất vượt qua nghìn lần không thôi, nàng đối thế nào căng côn thịt không thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng hôm nay lần này cắm vào sau cảm giác thật không ngờ bất đồng, để cho nàng hồi tưởng lại lần đầu bị phá dưa khi cái loại này hạ thân bị trướng mở cảm giác, không phải do nàng kinh hô xuất khẩu. Linh tỷ a, không phải của ta dương vật biến lớn. Mà là của ngươi bi thay đổi chặt, thật sự rất nhanh, ngươi phía dưới biến hóa thật lớn a, chắc cũng là luyện hóa thần bí kia dầu trên kết quả. Thọ Nhi cũng cảm thụ ra La Linh hạ thân trong bí đạo đại bất đồng, rõ ràng so với trước chặt chẽ nhiều lắm. Cơ hồ cùng kính hoa sư tỷ hạ thân con đường u tối ba tấc đầu căng trùng độ tướng đương nhiên qua kia tam tấc sau là kính hoa sư tỷ chặt hơn một ít. Thật vậy chăng? La Linh kinh hỉ vạn phần. Tiếp tục chậm rãi ngồi xuống lấy thân thể mềm mại. Một cây sáu bảy tấc trưởng tên cứ như vậy chậm rãi bị nuốt vào chặt chẽ mật huyệt trong vòng không thấy bóng dáng. Bình thường đều là đâm một cái rốt cuộc đấy, mà nay giống nhau ngày xưa như vậy thoải mái tới con đường u tối chỗ sâu nhất là rất khó rồi. Nha! Thân thể bị thô to dương vật hoàn toàn tiến vào, phong phú, La Linh thỏa mãn yêu kiều một tiếng. Thọ! Song tu khi dùng hai tay đem trong cơ thể ta hợp thành chân khí độ nhập trong cơ thể của ngươi cũng có thể a. La Linh hiện tại kỵ ngồi ở Thọ Nhi trên người. Hạ thân bị một cái kình thiên trụ lớn chỉ vào, nếu hoàng giống như trước như vậy lại võ mồm giáp nhau độ nhập chân khí hiển nhiên là không có phương tiện rồi, vì thế La Linh vấn đạo. Này! Hẳn là có thể, chúng ta thử trước một chút xem. Thọ Nhi chỉ suy tư một lát liền trả lời. Tuy rằng kia căn nguyên thực kinh thượng không có công đạo phương thức này, nhưng trên nguyên lý là nói xuôi được đấy. Đem hai tay của ngươi cho ta, chống đỡ ở hai tay của ta, thân thể. Thọ Nhi vươn hai tay chống được La Linh một đôi ngọc thủ, mười ngón tương giao, trong lòng bàn tay giáp nhau. Bắt đầu vận công a, độ cho ta của ngươi dương tính chân khí. Thọ Nhi tâm vô bàn vụ tay bắt pháp quyết dựa theo căn nguyên thực kinh, tâm pháp bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Ý thủ đan điền, cùng quyết ngang trên trời dưới đất, tại căn nguyên thực kinh, tâm pháp thúc dục hạ từng cổ một trong cơ thể dương tính chân khí dọc theo hạ thể dương vật nội lỗ trong cơ thể trải qua lỗ ở đầu Trim Nhi liên tục không ngừng rót vào La Linh âm đạo để đoan hoa tâm trong miệng nhỏ. Dương tính chân khí dần dần tràn ngập tử cung, lại dọc theo kinh mạch nhằm phía La Linh tứ chi bách hài. La Linh biết vậy nên hạ thể một trận dương cương dòng nước ấm rót vào trong cơ thể. Trải qua hoa hành nhập tử cung lại trải qua kỳ kinh bát mạch lưu biến toàn thân. Sau cùng lại hối nhập đan điền của mình bên trong khí hải trầm tích xuống dưới. La Linh lập cảm toàn thân ấm áp một mảnh. Dần dần tiến vào trong cơ thể nàng dương tính chân khí càng ngày càng nhiều. La Linh vận chuyển đạo thần quyết dẫn đạo vẻ này dương tính chân khí cùng tự trong cơ thể âm tính chân khí hỗn hợp cùng một chỗ. Sau đó dọc theo kinh mạch đưa vào hai nơi lòng bàn tay. Thông qua nửa cùng Thọ Nhi tương tiếp trong lòng bàn tay độ nhập Thọ Nhi trong cơ thể. Rốt cục hai người lần đầu tiên chân khí đại tuần hoàn hình thành, Thọ Nhi dẫn đạo tiến vào trong cơ thể vẽ này hỗn hợp chân khí tại căn nguyên thực kinh, thúc dục hạ tiến nhập cái kia thân thể bị cải tạo thành dục thể. Khi sở đã thông đặc thù kinh mạch tiến hành hợp thành, căn nguyên chân khí rất nhanh liền dần dần hợp thành mà ra. Nhưng là Thọ Nhi rõ ràng cảm giác ra, lần này hợp thành tốc độ không bằng cùng Kính Hoa sư tỷ cái kia thứ, hắn phân tích nguyên nhân. Hẳn là sơn động này nội linh khí loãng, không so được đạo thần tông quyển kia thân xây tại linh mạch thượng sơn môn trong vòng. Nghĩ đến này, hắn theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra bát khối linh thạch trưng bày tại thân thể bốn phía lấy cung hấp thụ linh khí. Quả nhiên tại trưng bày thượng linh thạch sau linh khí chung quanh độ dày gia tăng, song tu khi hợp thành căn nguyên chân khí tốc độ cũng vũ phát rất nhanh rồi. Thọ, La Linh hai người không có chú ý tới là, lúc này nhị đỉnh đầu của người đã dần dần hình thành một cái loại nhỏ linh khí toàn ổ. Linh khí chung quanh bị liên tục không ngừng hấp thu tiến vào, kia hấp thu tốc độ rõ ràng không phải bình thường công pháp có khả năng so sánh, xác thực nói hẳn là ít nhất thập bội cho đạo thần tông đệ tử bình thường tu luyện huyền cấp công pháp, đạo thần quyết. Đây cũng chính là thiên cấp công pháp thần kỳ chỗ. La Linh sơ bị Thọ Nhi kia to đại dương vật cắm vào khi bởi vì tự thân chất đạo thay đổi nhanh cái loại này kích thích cảm càng thêm mãnh liệt, vì thế cái loại này cực độ cảm giác trống rỗng chiếm được bước đầu thỏa mãn. Nhưng là theo hai người song tu tiến hành Thọ Nhi kia căng oánh màu trắng tà dị thịt thương bị lỗ trong cơ thể nội tiết dâm tân chậm rãi dễ chịu về sau, dần dần kia hành trên người màu bạc thần bí đồ văn càng phát sáng rỡ. Thần bí kia đồ văn tại căn nguyên chân khí rót vào hạ nổi lên nhẹ nhẹ ngân quang, khiến cho hành trên người tầng kia thôi tình dầu trơn lại bắt đầu một chút phát huy, kia phát huy thôi tình dầu trơn ngậm lấy nhiều điểm nhỏ không thể thấy ngân mang liền chui vào La Linh lỗ trong cơ thể thành thịt ở trong. Trong máu, trong kinh mạch, sau cùng lại dọc theo kinh mạch chui vào tâm mạch bên trong, cũng có một bộ phận dọc theo kinh mạch chui vào đã đến La Linh linh đài trong óc. Nếu La Linh cẩn thận dùng trong thần thức thị trong lời nói có lẽ sẽ kinh ngạc phát hiện. Từ liếm thực cũng luyện hóa nhiều như vậy thần bí dầu trơn sau mình linh đài trong ốc thế nhưng nhiều hơn một cái thập phần hơi nhỏ hiện lên dâm tà ánh sáng nhạt tiểu ngân điểm, hơn nữa theo nàng cùng Thọ Nhi không ngừng song tu cái kia hơi nhỏ ngân chút cũng đang tiếp tục hấp thu phát huy tự thần bí màu bạc đồ văn thượng tiểu ngân mang. Nó cũng đang không ngừng hơi hơi tăng trưởng. Càng thêm kỳ dị là, cái kia hơi nhỏ ngân chút lúc này chính theo Thọ Nhi màu bạc đồ văn lóe sáng mà đồng bộ chợt lóe chợt lóe.